Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 5, sư huynh, làm phiền ngươi, làm sao Triệu Đình, tâm tình không tốt, nhìn thấy Triệu Đình tiến vào ký túc xá sau, liền không nói một câu, An Đĩnh ngồi tại trên giường, thần sắc nhìn rất hạ, Tần Dương nhịn không được hỏi, Triệu Đình lắc đầu. Cúi đầu nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động ôm nhau hạnh phúc mỉm cười một đôi người yêu. Nhẹ nói, lão tam, ngươi nói thời gian thật có thể thay đổi một người sao? Nhìn xem đối phương sa sút thần sắc, Tần Dương trong lòng rõ ràng đoán chừng là hắn cùng bạn gái tình cảm xảy ra vấn đề. Cũng không tiện làm nhiều trả lời, dù sao hắn hiện tại cũng ở vào bị bạn gái vung giai đoạn. Tần Dương khe khẽ thở dài, trở lại bản thân giường chiếu, bắt đầu nghiên cứu, vạn năng thương thành hệ thống. Trong thương thành hàng hóa rất nhiều, rực rỡ muôn màu, chỉ là đại bộ phận bởi vì quyền hạn cấp bậc không đủ. Ở vào bị khóa trạng thái, Tần Dương mở ra công pháp khu, muốn nhìn một chút có cái gì thích hợp bản thân võ công. Dù sao cũng là một cái võ hiệp mê. Vượt nóc băng tường, hái lá đả thương người loại vũ kỹ này, trong lòng vẫn là vô hạn hướng tới. Có thể là nhìn nửa ngày, phát hiện giá cả quý không hợp thói thường, cho dù là cấp bậc thấp nhất, rẻ nhất, liệt hổ quyền, cũng cần 300 cái tài phú tệ, mà bây giờ hắn tài phú tệ số dư còn lại chỉ có 100. Vẫn là hệ thống đưa tặng. Chỉ có thể mua mấy khỏa đại lực hoàn cái gì, mua không được vật gì tốt. Ngay tại Tần Dương sầu mi khổ kiểm thời điểm, hệ thống tiểu tinh linh tiểu manh bỗng nhiên đụng tới, hai tay chống nạnh, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng khả ái. Chủ nhân, ngài có phải không bởi vì là không có tiền mua đồ mà cảm thấy yêu thương? Ngài có phải không bởi vì chính mình là nghèo bước mà cảm thấy tự ti? Ngài có phải không bởi vì chính mình không phải thổ hào mà cảm thấy phiền muộn, không muốn bi thương? Hiện tại tiểu manh liền cho ngươi chỉ rõ một cái phát tài con đường. Cái kia chính là làm nhiệm vụ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn qua ngửa mặt lên trời cười to. Không có chút nào hình tượng thục nữ tiểu manh. Tần Dương cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này, nhiệm vụ nên làm như thế nào? Tần Dương hỏi, rất đơn giản rồi. Nhìn thấy màn hình phía dưới nhận lấy nhiệm vụ cái nút sao? Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng điểm kích một chút, liền sẽ nhận lấy đến một cái nhiệm vụ. Bất quá bởi vì hệ thống hiện tại là ban đầu phiên bản, cho nên nhận lấy đến nhận chức vụ cũng là ngẫu nhiên tính. Tiểu manh dùng đáng yêu bàn chân nhỏ, chỉ màn hình phía dưới một chỗ cái nút, nghiêm túc nói, nhưng là nếu như chủ nhân nhận lấy nhiệm vụ, như vậy nhất định phải tại quy định thời gian bên trong hoàn thành nó. Nếu như kết thúc không thành, liền sẽ phải chịu hệ thống tương ứng trừng phạt. Tần Dương sững sờ, cái dạng gì trừng phạt? Ây, chấm ngoặc kép, tiểu manh do dự mấy giây, nói ra. Trừng phạt phương thức có rất nhiều, tỉ như cả đời bất lực, bị xe đụng chết, bị sét đánh chết, bối phận lưu manh, bị tàn hoa, kiếp sau đầu thai làm thái giám. Khoan, ta dựa vào, muốn hay không ác như vậy? Tần Dương vô ý thức che bản thân đũng quần, nhìn thấy Tần Dương hoảng sợ dáng dấp, tiểu manh vội vàng an ủi, yên tâm đi chủ nhân. Nhiệm vụ bình thường đều không có quá đại nạn độ, chỉ cần ngài tại quy định thời gian bên trong hoàn thành, liền sẽ không nhận trừng phạt. Cát, lừa gạt quỷ đi. Hiển nhiên, đối với dạng này lời an ủi Tần Dương ôm lấy thật sâu hoài nghi. Chủ nhân, chỉ cần ngài hoàn thành khác nhau chờ cấp nhiệm vụ, chẳng những sẽ thu hoạch được tài phú tệ, sẽ còn thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội nha. Rút thưởng, đúng vậy a, bình thường ngươi mua không nổi đạo cụ, có lẽ vận khí tốt có thể dùng rút thưởng đến thu hoạch được. Nghe được tiểu manh mà nói, Tần Dương lập tức tâm động không ngừng, vung tay lên, muốn đi đến nhân sinh đỉnh phong, một cái nho nhỏ nhiệm vụ là cái lông. Nói xong, liền đè xuống nhận lấy nhiệm vụ cái nút. Bạch, chói mắt bạch quang hiện lên, đồng thời trên màn hình xuất hiện một hàng chữ lớn. Trong nhiệm vụ cho, muốn biện pháp cầm tới giáo hoa Lãnh Nhược Khê một kiện thiếp thân quần áo. Nhiệm vụ thời hạn, 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó, B. Nhìn thấy trong nhiệm vụ cho, Tần Dương tròng mắt chừng được so Linh đang còn lớn hơn. Nhịn không được bảo một cái nói tục, ta đi đại gia ngươi, thiếp thân quần áo, vẫn là giáo hoa Lãnh Nhược Khê. Đại gia ngươi, xác định không phải đang bẫy ta, có như thế hiếm thấy nhiệm vụ sao? Hệ thống này cũng quá mẹ nó hèn mọn đi. Chủ nhân, đếm ngược đã bắt đầu. Nếu như ngài tại trong vòng một canh giờ chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngài đem sẽ phải chịu hệ thống trừng phạt nha. Nhìn thấy Tần Dương một mặt mộng bức dáng dấp, Tiểu Manh cười hì hì nhắc nhở. Tần Dương khóe miệng co quắp rút, nội tâm hối hận vạn phần, hận không thể quất chính mình hai cái lớn miệng, tự trách mình tiện tay, nhất định phải đi lĩnh lấy nhiệm vụ gì. Nếu như đi những nữ sinh khác thiếp thân quần áo còn tốt, nhưng là Lãnh Nhược Khê, Tần Dương nghĩ đến nữ sinh kia, không tên đánh một cái lạnh run. Lãnh Nhược Khê, giáo hoa bảng bài danh đệ nhị, mặc dù có siêu cao nhan trị cùng nóng bỏng người mẫu dáng người, nhưng là bởi vì nàng cái kia nóng nảy tính cách cùng cường hãn thân thủ, bị đám người tự mình gọi là bạo lực nữ thần. Thân là võ thuật câu lạc bộ xã trưởng nàng, theo nhập trường học đến nay, ước chừng có hơn 100 tên nam sinh bị nàng đánh vào bệnh viện. Trong đó không thiếu một chút quan phú nhị đại. Trong những người này, có ăn gan báo đùa giỡn nàng, có đầu não một phát nhiệt hướng nàng thổ lộ, cũng có mấy cái vô tội người qua đường giáp. Tóm lại, phần lớn nam sinh ở sân trường nhìn thấy nàng, cũng giống như gặp cọp cái giống như, tránh xa xa, có thể nghĩ, nếu có người cầm nàng thiếp thân y mà bị nàng phát hiện, đừng nói tiến vào bệnh viện, tiến vào quan tài cũng có thể. Huống chi nàng còn có một người thân là cảnh sát phó cục trưởng tỷ tỷ. Em gái ngươi, hố ta a hát, chấm ngoặc kép, ngay tại Tần Dương nhổ nước bọt hệ thống thời điểm, bất thình lình một cái nam sinh chạy vào ký túc xá. Ai là Tần Dương? Nam sinh hỏi. Ta, tìm ta có việc. Tần Dương sững sờ, nam sinh nói ra, có người tìm ngươi, đến trường học bên ngoài đi. Nói xong, liền rời đi. Lão Tam, người nào tìm ngươi a hát? Triệu Đình nghi ngờ nói. Tần Dương lắc đầu, không biết, ta đi xem một chút đi. Chúng ta cùng đi chứ. Không biết tại sao Triệu Đình trong lòng có chút bất an, mở miệng nói ra, ba người ra trường học. Tần Dương nhìn thấy cách đó không xa hẻm nhỏ có mấy người, chính tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Lĩnh đầu một cái tóc húi cua nam sinh. Mấy người các ngươi, ai là Tần Dương, bò tới đây cho lão tử. Tóc húi cua nam sinh lớn tiếng quát, ngữ khí vô cùng hung hăng. Trương Bình nhìn thấy nam sinh, Tần Dương đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trương Bình là một cái trên xã hội tiểu lưu manh, bình thường cũng sẽ ở cửa trường học bắt chẹt một chút nhìn thành thật học sinh, là cái tiểu bá vương. Nhìn đối phương rõ ràng lai giả bất thiện, ta liền là. Tần Dương mặt không đổi sắc đi qua, cười nhạt nói, tìm ta có chuyện gì không? Trương Bình hất cằm lên, trên dưới đánh giá Tần Dương, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Không có việc lớn gì, liền là đại gia ta hôm nay nhàn nhức cả trứng, dự định tìm một người hả giận. Rất không may, người chính là cái kia quỷ xui xẻo. Tần Dương sắc mặt lãnh đạm, đối phương nói chuyện hắn mới không tin. Nhất định là có phía sau màn người giật dây tới. Viên Tuyết, Từ Phương, Tần Dương nội tâm suy nghĩ một chút, nhìn xem Trương Bình lạnh lùng nói ra, ta mặc kệ ngươi là chịu người nào giật dây, nhưng là, nếu như ngươi muốn tìm ta phiền phức, ta không ngại cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Hắc Tương Đương, Trương Bình vui, trên mặt hiển hiện vô cùng dữ tợn. Tiểu tử thúi, đầu đuôi vốn định cho ngươi một điểm nho nhỏ giáo huấn, không có nghĩ đến ngươi ngang như vậy. Rất tốt, lão tử hôm nay liền hào hào cho ngươi học một khóa. Các huynh đệ, lên, chậm đã. Lúc này, Ngô Thiên Kỳ bất thình lình lên tiếng, ngăn tại Tần Dương trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Bình. Trương Bình, tuy nhiên không biết các ngươi có cái gì ân oán, nhưng ngươi như thế nhiều người đánh huynh đệ của ta một cái, có phải hay không quá không tử tế? Phúc hậu ngươi mẹ tí, thức thời một chút liền lăn đi một bên, bằng không lão tử liền ngươi cũng phế. Trương Bình nổi giận mắng, dựa vào, lão tử còn chả lẽ lại sợ ngươi? Hôm nay ai dám động đến huynh đệ của ta một sợi tóc, lão tử liều mạng với hắn. Ngô Thiên Kỳ ngọt, yếu thế trừng mắt đối phương, mà Triệu Đình cũng vô thanh vô tức ngăn tại Tần Dương trước mặt. Trên cánh tay gân xanh tất hiện, một đôi tròng mắt đen nhánh nhìn chòng chọc Trương Bình, bầu không khí trong nháy mắt bạt kiếm nỏ trương, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy điệu bộ này, Trương Bình vui, hắn duỗi ra tay chỉ, tại Ngô Thiên Kỳ trên bờ vai đâm đâm, trên mặt khinh thường, ở trước mặt ta biểu diễn huynh đệ nghĩa khí thật sao? Tốt, ngày hôm nay đem các ngươi từng cái thu thập, nhìn các ngươi còn dám hay không như thế điên cuồng. Lúc này, Tần Dương đi đến trước mặt đối phương, thản nhiên nói, việc này cùng huynh đệ của ta bọn họ không quan hệ. Có bản lĩnh liền hướng ta một người đến, ngươi có dám theo hay không ta đơn đấu? Liền ngươi, còn chưa xứng cùng ta đơn đấu. Trương Bình suy cười một tiếng, bên cạnh Triệu Đình biến sắc, bắt lấy Tần Dương cánh tay khuyên nhủ, lão tam ngươi đừng xúc động, tuy nhiên ba người chúng ta ít người, nhưng cũng không phải trên thớt cá, mặc người chém giết, liền là, tất nhiên ta là huynh đệ, vậy sẽ phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lão tứ cũng vỗ bộ ngực nói ra, nhìn qua các huynh đệ trong mắt lo lắng tâm tình, Tần Dương trong lòng ủ ấm, rất cảm động, hắn vỗ vỗ hai người bả vai, vừa cười vừa nói, các người yên tâm, gần nhất ta cùng một vị lão tiền bối học mấy chiêu Vịnh Xuân Quyền, rất lợi hại, đánh mấy cái tiểu lâu lâu, không nói chơi. Không đợi Triệu Đình bọn hắn nói chuyện, đối diện Trương Bình mấy tên thủ hạ lại nhịn không được cười ha ha. Thảo, Vịnh Xuân Quyền a hát, nghe ta rất sợ đó a hát, ngươi sẽ phải Vịnh Xuân, vậy ta liền sẽ vô ảnh cước. Ta nhổ vào, tiểu tử này là bị điên rồi, làm cuộc đời mình tại võ hiệp thời đại đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đối diện mấy người tiếng giễu cợt, Tần Dương trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn nhìn thẳng Trương Bình, ngữ khí bình tĩnh nói, nơi này không được dễ động thủ, chúng ta đi tìm cái yên lặng điểm địa phương giải quyết đi. Có lẽ là cảm nhận được Tần Dương thực chất bên trong phát ra cái kia cỗ tự tin, Trương Bình híp mắt, gật đầu nói, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng đến lúc nào. Tần Dương hai tay một phủ, hơi ngước đầu, đi vào tĩnh mịch trong hẻm nhỏ. Khí thế kia, thật đúng là có chút người luyện võ bộ dáng. Trương Bình mấy người gấp cùng đi lên. Lão đại, làm sao bây giờ? Lão tứ hỏi, Triệu Đình trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Thản nhiên nói, cái gì làm sao bây giờ? Ngươi còn thực sự tin tưởng lão tam cùng cái gì Vịnh Xuân lão tiền bối học mấy chiêu? Nói xong, cùng đi lên, lão tứ khẽ cắn môi, đuổi theo, hẻm nhỏ chỗ sâu, Trương Bình mấy người cùng Tần Dương đối lập mà đứng. Tần Dương, nhìn tiểu tử ngươi đảm lượng cũng không tệ lắm, cứ như vậy phế ngươi khá là đáng tiếc, nếu như ngươi có thể quỳ xuống đến đập kích cỡ, về sau lại đi theo ta lăn lộn, khoản nợ này chúng ta liền xóa bỏ, như thế nào? Trương Bình xuất ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Bên cạnh một tiểu đệ rất thông minh xuất ra cái bật lửa. Đốt cho hắn. Nhìn thấy đối phương một bộ trang bức bộ dáng, Tần Dương trong lòng không tên có chút hâm mộ, cũng muốn trang một chút bước qua đã nghiền. Thế là hắn xuất ra một cái lạt điều, thả ở trong miệng nhai lên. Vịnh Xuân lạt điều, phục dụng về sau, có thể trong nháy mắt tập được Vịnh Xuân quyền pháp, trở thành một tên Vịnh Xuân cao thủ. Gặp Tần Dương trong lúc đó ăn lên lạt điều, Trương Bình cùng mấy tên thủ hạ đều sửng sốt, từng cái hai mặt nhìn nhau, không rõ đối phương muốn biểu đạt ý gì. Ta lặp lại lần nữa, nếu như ngươi quỳ, chấm ngoặc kép, quỳ mẹ ngươi cái so, muốn đánh liền đánh, lão tử còn vội vàng đây. Không đợi Trương Bình nói xong, Tần Dương liền không kiên nhẫn phất tay nói ra, mà cây kia lạt điều cũng đã bị hắn nuốt xuống bụng. Tại lạt điều vào trong bụng trong nháy mắt đó, một cỗ lạ lẫm tin tức như hồng thủy tràn vào đầu óc hắn. Những tin tức này là liên quan tới Vịnh Xuân quyền pháp một chút kỹ xảo chiêu thức các loại. Khắc họa với Tần Dương trong đầu, mà thân thể của hắn cũng tựa hồ cũng có biến hóa. Toàn thân xương cốt ba ba vang lên, cơ bắp kéo căng rất nhiều, đồng dạng. Tần Dương có thể cảm giác được bản thân tinh khí thần rõ ràng trở nên không giống nhau, phảng phất có quyền sư khí chất. Mà loại biến hóa này, Trương Bình cùng hắn mấy tên thủ hạ đều không có phát giác được. Thảo mẹ nó, để ngươi mạnh miệng, gặp Tần Dương đều đến loại này thời điểm, còn một bộ điếu tạc thiên cần ăn đòn giáng dấp. Trương Bình nội tâm lửa giận cuối cùng nhịn không được, vung lên nắm đấm hướng phía đối phương đập tới, quyền phong như sức lực, ngược lại cũng có mấy phần khí thế. Ngay tại nắm đấm nhanh phải rơi vào Tần Dương mặt lúc, Tần Dương cuối cùng động, thân thể hơi hơi một nghiêng, nắm đấm thất bại. Trương Bình sững sờ, còn không có kịp phản ứng, chợt gặp đối phương một cái nắm đấm đánh tới. Ngay sau đó, chỉ cảm giác được bên tai giống như là vang lên một tiếng sấm nổ. Lỗ tai trong nháy mắt mất thông, đầu ong ong trực khiếu, chính muốn phát nứt, thân hình đều là thất tha thất thểu lui về phía sau. Phù phù, phù phù, liền mang theo sau lưng hai cái huynh đệ té đổ trên mặt đất. Vô cùng chật vật, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.